Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501. Chương 501. Thật giả Mỹ Hầu Vương. Đường Tăng cùng đại đồ đệ Tôn Ngộ Không lần này mâu thuẫn cũng không có gì mới mẻ. Vẫn là lời lẽ tầm thường. Quá trình chính là Ngộ Không đánh chết mấy cái giặc cướp. Bát giới gây sự. Sa Tăng thờ ơ lạnh nhạt. Đường Tăng quái Ngộ Không không có lòng từ bi niệm khẩn cô chú phía sau. Đưa hắn đánh đuổi. Chuyện như vậy kỳ thực cũng không phải là lần thứ nhất phát sinh. Lần trước bởi vì Bạch Cốt Tinh hiểu lầm đã đem Ngộ Không đánh đuổi quá một lần. Vì lẽ đó đối với Thỉnh Kinh tiểu đội mà nói, cũng không có gì ngã một lần khôn ra thêm lời giải thích. Bề ngoài thầy trò mâu thuẫn xưa nay sẽ không có chân chính biến mất quá. Hơn nữa, so với trên một lần, lần này Sa Tăng thái độ cũng rõ ràng có biến hóa. Tuy rằng không nói một lời, nhưng trên nét mặt là 10 phần chống đỡ Đường Tăng đánh đuổi Ngộ Không. Làm Ngộ Không lần thứ nhất giết người, Đường Tăng không có đọc khẩn cô chú thời gian. Hắn một đường bày xú mặt, lòng sinh đố kỵ, khá là bất mãn. Trên thực tế, tây hành một đường, Ngộ Không không ngừng ra ngọn gió. Bát giới không ngừng tranh thủ tình cảm. Muốn nói Sa Tăng trong lòng không một chút lời oán hận là không tồn tại. Mặc dù là có nhiệm vụ bí mật tại người, loại cảm giác đó cũng phi thường không tốt. Còn sau đó Phật Tổ lời bình hắn nhẫn nhục chịu khó. Không oán không hối, rõ ràng cho thấy lời hay. Ngộ Không sau khi rời đi, không có về Hoa Quả Sơn, thẳng đi tới Nam Hải tìm tới Quan Thế Âm. Đem bất mãn trong lòng phun một cái vì là nhanh. Khởi đầu Quan Thế Âm cũng lạ hắn giết người không chớp mắt. Có sai lầm nhân đức chi tâm. Ngộ Không lúc này mới giải thích nói. Lão Tôn sớm biết hòa thượng kia không muốn ta lạm sát kẻ vô tội. Như thế nào lại đã biết mà còn làm sai. Cho nên ta hạ nặng tay đánh giết mấy cái tặc nhân. Là bởi vì ta nhận ra bọn họ cũng không tầm thường người phàm. Mà là từ yêu ma thi pháp điểm hóa cây cỏ dã thú chi thuộc. Này điểm hóa thuật 10 phần cao minh. Cùng lão Tôn không phân cao thấp. Bởi vậy người khác cũng không nhìn ra. Đủ thấy yêu ma kia thủ đoạn. Lão Tôn một lòng bảo đảm Đường Tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh. Hắn nhưng khắp nơi hoài nghi. Không điểm tín nhiệm. 10 phần làm người sợ run. Quan Thế Âm nói. Vừa là yêu ma điểm hóa. Đó chính là ý định ly gián các ngươi thầy trò. Nếu thật sự là như thế, Đường Tăng hiện tại chẳng lẽ không phải chính nơi hiểm cảnh? Ngộ Không cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ, xoay người muốn về, nhưng lại do dự nói. Ta lúc này trở lại, e sợ hòa thượng kia lại muốn đọc khẩn cô chú. Không bằng Bồ Tát theo ta đi một chuyến, cùng hắn phần nói rõ. Quan Thế Âm suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Hai người đang muốn đáp mây bay đi gặp Đường Tăng. Vừa vặn Sa Tăng từ lúc bên ngoài cầu kiến. Bồ Tát truyền cho hắn vào hỏi lời. Không ngờ hắn vừa thấy được Ngộ Không rút ra thiền trượng liền đánh. Vừa đánh vừa chửi. Người này tạo phản dội hầu. Khi sư diệt tổ cuồng đô. Bồ Tát chỉ tay một cái. Đem Sa Tăng ổn định. Hỏi nói. Ngộ Tịnh, ngươi làm cái gì? Ngộ Tịnh giận đùng đùng đem Ngộ Không lạm sát kẻ vô tội. Đánh đập sư phụ sự tình nói rồi. Bồ Tát cùng Ngộ Không nghe vậy đều lấy làm kinh hãi. Bồ Tát nói. Giết người việc ta đã hiểu. Ngộ Không giết những người kia cũng không tầm thường người phàm. Mà là từ yêu ma điểm hóa muốn bắt nắm Đường Tăng yêu nhân. Còn đánh đập sư phụ càng không thể. Hắn vẫn ở chỗ này của ta. Chưa từng thả hắn đi. Sao sẽ động thủ đánh Đường Tăng? Sa Tăng nói, là sư phụ chính mồm nói. Sư phụ có đức cao tăng, chưa bao giờ nói dối. Hơn nữa vậy được lễ ngựa cũng cùng nhau không thấy. Chính là bị hắn lấy đi. Bồ Tát cùng Ngộ Không nhìn nhau, đều cảm thấy khó mà tin nổi. Ngộ Không nói, chắc là yêu ma kia biến thành dáng dấp của ta đánh sư phụ. Sa Tăng nửa tin nửa ngờ. Bồ Tát thúc nói. Mau chóng đi gặp Đường Tăng, chậm thì sinh biến, từ khi Thỉnh Kinh con đường mở ra, Bồ Tát vẫn định liệu trước, đây là nàng lần thứ nhất cảm thấy sự tình có chút ngoài ý muốn, không ở khống chế bên trong, Ba người đáp mây bay đi gặp Đường Tăng. Đường Tăng thấy Ngộ Không sau, quả nhiên đầy mặt sợ hãi, vừa hận vừa sợ địa mắng tiếng dội hầu, vừa vặn ấn chứng Sa Tăng cũng không có nói láo. Bồ Tát bên kia lại cho Đường Tăng làm lời giải thích. Ngộ Không âm thầm trầm ngâm không nói. Một hồi nói, cái kia quái vừa biến thành dáng dấp của ta. Lúc này nói vậy đang Hoa Quả Sơn làm mưa làm gió. Sa sư đệ, ngươi theo ta đi đi một chuyến. Vừa nhìn liền biết, Bồ Tát đồng ý Ngộ Không đề nghị. Sa Tăng liền cùng Ngộ Không một đạo đi tới Hoa Quả Sơn. Không ra Ngộ Không dự liệu là, bọn họ quả nhiên ở nơi đó gặp được một cái cùng Ngộ Không giống nhau như đúc tôn hành giả. Tóc vàng kim cô, mắt vàng hỏa nhãn, eo buộc ra hổ váy. Tay bên trong cũng nắm một cái đây kim cô thiết bổng. Bên này Ngộ Không sửng sốt nháy mắt, rút ra kim cô bổng liền đánh tới. Hai cái tôn hành giả liền như vậy đánh tới đồng thời. Khó hơn nữa nhận biết lẫn nhau. Man hoang tổ địa chất vấn đại hội đã tản đi. Quách Đại Lộ ở Tiêu Giao Tử, Phổ Hiền Bồ Tát cùng Á Thánh Công ba vị đại thánh hiền chú ý đến thuận lợi thăng cấp kim tiên. Thiên kiếp sau khi kết thúc, ba vị đại lão trước sau ly khai, chạy biểu tình trên mặt nhìn có chút tâm sự nặng nề. Tu luyện đến bọn họ cái mức kia, đạo tâm tất nhiên là không phải giống như thông suốt. Đối với trong thiên địa nhân quả, thiên đạo vận chuyển quy tắc đều có thuộc về mình dự kiến cùng tâm đắc. Dưới cái nhìn của bọn họ, vị kia ẩn giấu ở hậu trường, thông qua thiếu niên mặc áo trắng tham gia chất vấn cao nhân rất có thể so với bọn họ tưởng tượng. Bên trong còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Bọn họ quyết định ở tự mình cùng vị cao nhân kia thấy mặt phía sau. Bất luận kết quả làm sao, đều phải lập tức đem tin tức truyền quay lại cho giáo viên của chính mình. Nhưng bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Đang cùng vị cao nhân kia thấy mặt phía sau, truyền không truyền tin tức đã lại không có ý nghĩa. Mà lúc này, bọn họ ba vị lão sư chính đang chăm chú một món khác náo động tam giới đại sự. Thật giả Mỹ Hầu Vương. Lúc trước một cái Tôn Ngộ Không liền đem thiên đình, địa phủ cùng Đông Hải náo đến không được an bình. Bây giờ một hồi ra hai cái Tôn Ngộ Không, cái kia loại chấn động trình độ, có thể tưởng tượng được. Cũng may bọn họ hai hiện tại chỉ là tàn sát lẫn nhau. Đều phải chứng minh mình mới là thật sự Ngộ Không. Mình mới có thỉnh kinh tư cách. Cũng không có đi nhiễu loạn tam giới trật tự. Không phải vậy không biết lại có bao nhiêu thần tiên quỷ quái phải nhức đầu. Vừa thăng cấp kim tiên Quách Đại Lộ cảnh giới nâng cao một bước. Các hạng đạo thuật cũng thuận theo tăng lên. Tự nhiên cảm ứng được thật giả Mỹ Hầu Vương một chuyện. Việc này là hắn thôi diễn trung cực chân tướng khâu mấu chốt nhất. Đương nhiên không thể bỏ qua. Hắn cùng thê tử đưa ra ly khai tổ địa kiến nghị. Không ngoài dự liệu bị nhi tử Quách Diệu Giác từ chối. Ba ba, người đi làm chuyện của mình tính. Nơi này có ta, vạn sự không cần phải lo lắng. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi Quách Diệu Giác. Già thiên trận làm sao? Quách Diệu Giác nói, đã mất kẽ hở. Quách Đại Lộ ừ một tiếng, căn dặn hắn chăm sóc tốt mẫu thân, không trì hoãn nữa, tức khắc phá không ly khai, thẳng đến Tây Du thế giới. Thật giả Ngộ Không lúc này mới từ thiên đình đánh ra đến. Ngọc Đế dùng kính chiếu yêu không có cãi ra thật giả, liền hạ lệnh đưa bọn họ đánh đuổi. Bọn họ ra Nam Thiên Môn, nhưng không dừng tay, mỗi bên chấp nhất bổng. Binh binh bàng bàng đánh không được, chính là hết phải đi gặp sư phụ, lại bị một người trẻ tuổi áo trắng ngăn cản đường đi. Ngộ Không, ngươi còn nhận được ta không? Cái kia người trẻ tuổi áo trắng hỏi. Đại Lộ huynh đệ, sao ngươi lại tới đây? Là tới chợ lão tôn hàng yêu sao? Một cái mừng nói, một cái khác cũng nói. Đại Lộ huynh đệ, ngươi đến rất đúng lúc, mau mau chợ lão tôn bắt yêu ma. Bạch y Quách Đại Lộ nhìn chung quanh một chút, cũng thật khó mà phân biệt. Nói, muốn nhận biết các ngươi thật giả ngược lại cũng không khó. Nhưng các ngươi muốn theo ta đi một chuyến, không chi nhị vị dám cùng không dám. Một Ngộ Không nói, dám, làm sao không dám. Một cái khác Ngộ Không nói, đi một chút đi, đi ngay. Quách Đại Lộ nở nụ cười, mang theo bọn họ đi Thiên Lạc Sơn. Hắn muốn ở, đã mất kẽ hở, Già Thiên Trận bên trong phân biệt ra được thật giả ngộ không? Triệt để chứng thực chính mình trong lòng toàn bộ thôi diễn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.